Âm thanh dù không to nhưng cứ vang vọng mãi bên tai tôi. Ngay sau đó là một cô gái với nụ cười rạng rỡ bước ra, điềm tĩnh đưa tay về phía tôi. Em... Tôi tròn mắt ngạc nhiên mà không kịp suy nghĩ gì cả. Uyển Nhi đang đứng sau lưng tôi cũng không thể kìm nén được, kêu lên kinh ngạc. Rồi tôi chắc chắn Uyển Nhi cũng bị kinh động giống như tôi. Người mà tôi phải gọi chị dâu kia lại chính là cô chủ cửa hàng hoa đã mất tích mấy ngày hôm nay. Hay là trên thế giới này lại có hai người giống nhau đến như vậy? Xin chào, tôi là Ngải Mạt, cứ gọi tôi là Mạt Mạt là được rồi. Lời tự giới thiệu của cô ấy khiến tôi và Uyển Nhi há hốc miệng ngạc nhiên. Tôi là Ngải Mạt, sau này cứ gọi tôi là Mạt Mạt được rồi. Hoàn toàn đối lập với vẻ bất ngờ không kịp đề phòng của tôi, cô ấy tỏ ra thờ ơ, điềm tĩnh, nở một nụ cười lạnh nhạt, để lộ hai cái lúm đồng tiền xinh xắn. Cô ấy cố tình không để ý đến cơ thể đang run lên vì bị kích động của tôi. Cô gái đang đứng trước mặt tôi trang điểm một lớp phấn mỏng, mái tóc đen dày được buộc gọn gàng sang một bên, hờ hững vắt lên một bên vai. Chiếc váy dài màu xanh nhạt, đôi giày cao gót thanh nhành, nhỏ nhắn, không làm mất đi vẻ sang trọng. Trong sáng thuần phát mà lại vô cùng nữ tính gợi cảm. Chỉ bằng vài nét đơn giản là có thể phác họa lên hình ảnh của một giai nhân phong nhã hào hoa hơn đời rồi. Em Mạt Mạt. Tôi vẫn không biết phải hình dung vẻ lúng túng khó xử của mình như thế nào. Miệng lưỡi của tôi dường như đã tê cứng lại, không còn nói được câu nào nữa. Cái thằng này chẳng biết lớn bé gì cả. Mạt Mạt là cách để em gọi đấy à? Phải gọi là chị dâu mới đúng chứ. Anh trai tôi đắc ý giang tay ôm lấy Mạt Mạt vào lòng. Mạt Mạt ngoan ngoãn nép vào trong lòng của anh trai. Dù rằng không hiểu tại sao, khi tôi dùng trăm phương nghìn kế, không quản ngày đêm đi tìm Mạt Mạt, thì cô ấy lại xuất hiện trong nhà tôi. Dù rằng không hiểu tại sao, một tuần trước đây cô ấy còn là bạn gái của tôi, bây giờ lại biến thành chị dâu. Dù rằng trong thời điểm hiện tại, đầu óc tôi hầu như không còn nghĩ ra được điều gì nữa. Nhưng khi tôi nhìn thấy anh trai tôi vòng tay ôm ngang eo Mạt Mạt, trái tim tôi như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm phải, đau đớn vô cùng. Đã có những giây phút tôi còn nghi ngờ rằng cô ấy liệu có phải là Ngải Mạt của tôi không? Cho dù vẻ bề ngoài, giọng nói của cô ấy hoàn toàn giống, cả thái độ lạnh lùng khách khí của cô ấy nữa, điệu bộ như không quen biết tôi vậy. Tôi không tin trên thế giới này lại có một người mới một tuần trước còn nũng nịu trong vòng tay tôi, còn nương tựa vào tôi mà sống, còn nằm dưới người tôi rên rỉ ân ái, một tuần sau lại có thể giả vờ như không quen biết tôi được. Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, cố gắng trấn tĩnh lại, kiềm mọi sự phấn khích. Tôi chỉ đăm đăm nhìn về phía cô ấy. Lúc này tôi đã không thể kìm được một câu nào thích hợp để biểu đạt ý mình muốn nói nữa rồi. Sao? Hai người quen nhau à? Thấy thần sắc tôi có vẻ khác thường, anh trai tò mò hỏi. À không, anh ấy là một khách hàng của em. À, thường xuyên qua cửa hàng của em mua hoa ấy mà. Cô ấy lạnh lùng nói, vẫn ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay của anh trai tôi. Kinh doanh không tồi, khách hàng của em rất đông mà. Anh trai cò cò vào sống mũi cô ấy, Mạt Mạt mỉm cười e lệ trong vòng anh trai một cách điềm nhiên như không có ai bên cạnh. Điều bộ ngây thơ núng nỉu yêu kiều đó, trước đây tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Lúc này tôi đã có thể khẳng định chắc chắn, cô ấy chính là cô chủ Mạt Mạt của cả hàng hoa, nhàn đời hoa nở. Chính là Mạt Mạt một tuần trước đây đã chia tay tôi rồi đột nhiên biến mất. Chính là Mạt Mạt đã khiến tôi ngày đêm thương nhớ. Chính là Mạt Mạt mà tôi cứ nghĩ là chỉ bỏ nhà ra đi vài hôm, khi nào bình tâm sẽ quay trở về. Chính là Mạt Mạt của tôi, sao tôi lại có thể nhận nhầm người được? Nhưng Mạt Mạt lại nói với anh trai tôi rằng tôi chỉ là một khách hàng đến mua hoa cửa hàng của cô ấy. Thế còn tình yêu đến tận bây giờ, lẽ nào chỉ là giấc mơ của một mình tôi mà thôi? Toàn thân tôi bắt đầu run lên, không rõ là do phẫn nộ hay bị kích động. Anh trai tôi vẫn không hiểu rõ nguyên nhân tại sao. Thấy bộ dạng của chúng tôi như vậy, bèn hỏi xem tôi đang khó chịu ở chỗ nào không. Tôi còn không hiểu rõ mọi chuyện hơn cả anh trai. Tại sao anh trai mới về được vài hôm, Mạt Mạt lại có thể đến nhà tôi dự tiệc với tư cách là bạn gái của anh được? Em... Tôi chỉ vào mặt mặt mặt, ngón tay tôi cũng run lên bần bật. Mặt mặt nhìn lướt qua mặt tôi một cái rồi tập trung ánh nhìn vào khuôn mặt đang ngạc nhiên của anh trai. Ngay sau đó, Uyển Nghi bỗng níu lấy cánh tay không ngừng run rẩy của tôi, lên giọng trách móc. Hi hi, sao anh không chịu giới thiệu em với anh trai à? À, em là Uyển Nghi phải không? Anh trai hào hứng nói. Anh nghe mẹ nhắc đến em suốt, đúng là một cô gái xinh đẹp. Hi hi cũng có con mắt tinh đời đấy chứ. À, anh trai. Uyển Nhi gọt ngào gọi anh tôi một tiếng là anh trai. Tôi đang định mở miệng nói với mặt mặt, Uyển Nhi lại khẽ khẽ thì thầm bên tai tôi một câu. Bố mẹ anh đều đang có ở đây, đừng gây thêm chuyện nữa. Lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của mẹ, đang đứng nhìn bốn chúng tôi với một vẻ mặt rất ngạc nhiên. Tôi thật sự không muốn làm mẹ đau lòng. Nói nhỏ với anh trai, đây là Uyển Nhi, vợ của em. Ba từ cuối cùng tôi vừa nói vừa nhìn mặt mặt, âm thanh được rít qua kẽ răng. Nào ngờ người con gái đó cũng chẳng buồn nhìn lại tôi một cái. Quả nhiên rất lạnh nhạt như đối với một người xa lạ. Tôi tức đến nỗi toàn thân run lên bần bật. Uyển Nghi cố gắng cấu vào tay tôi, ra hiểu cho tôi cố gắng kiềm chế lại. Anh trai tôi tiện miệng phụ hòa theo. Hay quá, hay quá, hai người đúng là hai đại mỹ nhân. Đúng lúc đó mẹ gọi chúng tôi vào ăn cơm. Mẹ dùng chất giọng vừa cao vừa dài của những diễn viên hát kịch để hét lên. Ăn cơm thôi, cách nam thanh nữ tú lại đây vừa ăn vừa nói chuyện. Uyển Nhi vội vàng chạy lại giúp mẹ tôi dọn mâm bát. Mẹ nói một cách hạnh phúc. Chỉ mỗi con gái là ngoan, biết giúp đỡ mẹ. Hôm nay chỉ có người trong nhà, không mời người ngoài. Thức ăn cũng không làm nhiều. Mọi người ăn tạm vậy, cứ tự nhiên nhá. Thỉnh soạn quá, vừa nhìn là đã biết rất ngon rồi. Uyển Nghi vỗ vỗ tay khen ngợi, chu môi về phía tôi khe khẽ lắc đầu, ngầm ra hiểu rằng người nhà tôi vẫn đang ở đây. Bây giờ tôi miễn cưỡng bỏ đi chỗ khác. Lúc đi qua chỗ mạn mạt đứng, tôi trợn mắt lên nhìn cô ấy một cái. Cô ấy vội vàng cúi đầu xuống khẽ thở dài một tiếng. Đây là hành động mất tự nhiên đầu tiên của cô ấy kể từ khi cô ấy cố tình đóng vai một người xa lạ. Bất giác khiến tim tôi nhói đau. Trong thời khắc ngắn ngủi ấy, khi bốn mắt giao nhau đó, tôi nghĩ nếu cô ấy có thể giải thích cho tôi về hoàn cảnh khó xử của cô ấy, tôi sẽ tha thứ hết tất cả mọi đau khổ và nỗi bất hạnh mà cô ấy mang lại cho tôi. Để thể hiện cho sự công bằng của mình, mẹ để Uyển Nghi và Mạt Mạt lần lượt ngồi hai bên, ngay cạnh mẹ. Sau đó mẹ cười tươi nói, ngồi giữa hai cô gái trẻ xinh như hoa như ngọc thế này, mẹ tự nhiên cũng thấy mình trở nên trẻ trung hơn nhiều. Uyển Nghi lập tức cao giọng phụ hòa theo. Mẹ, mẹ đâu có già. Mặt mặt không ai nói chuyện, cô ấy chỉ khẽ mím môi. Anh trai ngồi bên cạnh, ân cần dịu dàng gắp thức ăn cho cô ấy. Mặc dù cô ấy ăn rất ít, nhưng chỉ cần đó là món ăn do anh trai tôi gắp cho, cô ấy đều vui vẻ nếm một chút. Trong suốt thời gian ngồi ăn, cô ấy hầu như chỉ ngồi yên lặng bên bàn tiệc. Hễ ai nói gì, cô ấy lại hướng ánh mắt vô tư nhìn về phía người đó. Câu chuyện trong bàn tiệc chủ yếu xoay quanh anh trai tôi. Một mình anh ấy phải học hành và làm việc ở Bắc Kinh xa xôi. Những nỗi khó khăn tủi nhục mà anh ấy gặp phải, không cần nói chắc ai cũng hiểu cả. Thực ra anh trai chỉ hơn tôi 2 tuổi, nhưng cách ăn nói và hành động lại già dặn hơn tôi rất nhiều. Giống như một lữ khách đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, vượt qua bao khó khăn thử thách để trở về quê hương vậy. Anh trai tôi nói rằng anh muốn ở lại Bắc Kinh gây dựng sự nghiệp, nhưng lại không có chỗ dựa, không có người quen biết thì khó khăn như vải bác thang lên trời. Câu đó được nói ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía anh trai. Mẹ tôi thì đã rơm rớm nước mắt. Tôi cũng bị cảm động bởi vẻ kiên cường toát ra từ những người quyết tâm bắc tiến như anh trai. Ở thủ đô, họ luôn tự ti, luôn không có cảm giác an toàn. Nhưng cứ hễ về đến quê hương, về trong vòng tay của những người thân, họ lại có thể thoải mái nói cười, mang thêm một chút tự tin của người đàn ông đã đi nhiều hiểu rộng và chút cảm động của người đi xa lâu ngày trở lại quê hương. Không khí đoàn viên hòa hợp như vậy, sự quan tâm lo lắng của những người thân khiến đôi mắt anh trai càng thêm hoe đỏ. Tôi biết rõ rằng những người đến Bắc Kinh nhập cư, cho dù họ có thành công thế nào đi nữa, cũng có những lúc đêm khuya thanh vắng, trong lòng trỗi dậy nỗi khát khao, mong ước được trở về. Không gốc rễ, không hộ khẩu, không thân phận, Dù bạn có lao động, cống hiến, vất vả hơn người khác nhiều lần, bạn cũng không thể vượt qua được một cuốn sổ mỏng manh của người chính gốc. Sổ hộ khẩu, và bạn vẫn bị coi là dân ngoại tỉnh. Khi anh trai tôi nói chuyện, Mạt Mạt thường xuyên nhìn anh chăm chú. Sự dịu dàng và trìu mến trong mắt cô ấy khiến tôi cảm thấy xa lạ đến tuyệt vọng. Mọi biểu hiện của một thiếu nữ như ngượng ngùng, mơ mộng, thêm vào đó là sự ngưỡng mộ, đều được thể hiện một cách không hề giấu giếm trên khuôn mặt của Mạt Mạt. Giống như một thiếu nữ khuê các, si mê theo dõi Đức Lang Quân trong lòng mình. Với tôi, cô ấy chưa bao giờ có được thần sắc như vậy. Tôi ngồi bên cạnh Uyển Nghi nhưng lại chăm chăm nhìn về phía Mạt Mạt, không hề rời mắt một chút nào. Uyển Nghi chốc chốc lại nhắc tôi không để mất tư thế. Ở lại đi, đừng đi nữa. Mạt Mạt bỗng nhiên mở miệng, giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, bao hàm trong đó là một tình cảm sâu nặng, ngoài ra còn mang chút sắc thái tình cầu. Hoàn toàn không giống cách đối đáp của một đôi tình nhân chỉ mới quen nhau một tuần, mà giống như một người vợ đã từng làm bạn với chồng mình 10 năm. Đang quyến luyến với người chồng của mình trong lúc chia ly vậy. Đối với việc Mạt Mạt tự nhiên bỏ đi, sau đó lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh anh trai, trong lòng tôi đang cố gắng kìm nén một suy đoán. Suy đoán đó rất mơ hồ và chưa được định hình. Tâm trạng tôi lúc đó vô cùng phức tạp. Rất nhiều lần tôi muốn đứng lên, túm tay Mạt Mạt rồi kéo đi. Nhưng nể mặt mẹ và anh trai, tôi lại cố gắng kìm nén lại. Ngoài một người tâm trạng khác thường là tôi ra, mọi người hôm nay đều tỏ ra rất vui vẻ. Đã lâu lắm rồi gia đình tôi chưa có được không khí đoàn viên ấm áp như thế này. Bữa cơm hôm nay ai cũng được phép uống rượu. Đây là lần đầu tiên tôi và anh trai uống rượu với nhau từ sau khi đã trưởng thành. Anh trai tỏ ra rất hưng phấn, liên tục mời rượu. Thực ra không được anh trai mời, chỉ cần anh ấy khẽ chạm vào Mạt Mạt một cái, tôi liền gồng mình rót thêm cho mình một ly rượu. Người bố vẫn yên lặng từ đầu tới giờ, chỉ nói một câu, uống chậm chậm thôi, rồi cũng để mặc anh em tôi tự nhiên. Thấy không có ai phản đối, tôi càng uống nhiều hơn, ý chí càng giảm sút. Tôi luôn tìm cơ hội để được nói chuyện với Mạt Mạt, nhưng mỗi lần tôi giơ ly rượu về phía cô ấy, đều bị anh trai chặn lại. Chị dâu em không uống được rượu, để anh uống thay chị. Sau đó anh trai ngửa cổ một hơi uống cạn ly rượu. Cô ấy không uống được rượu ư? Tâm trí tôi lại quay về với quãng thời gian trước đây. Đêm hôm đó là ai đã uống say mềm ở Blue 18, rồi nửa đêm kéo tôi ra ngoài đường, đau khổ rên rỉ. Em ở đây, anh đang ở đâu? Đêm hôm đó là ai đã cô đơn khốn khổ ngồi trước cửa nhà tôi, chờ đợi tôi đến đêm cuối năm khi nhà nhà đoàn viên vui vẻ, rồi sau đó đã đụng chạm da thịt lần đầu tiên với tôi. Ngày hôm đó là ai đã ngồi đối diện với tôi, uống trà tưởng hoa, không màng gió chăng, chẳng màng thời gian. Vậy mà giờ đây, cô ấy đang ngồi đối diện với tôi, nhận sự quan tâm chăm sóc từ một người đàn ông khác. Tôi nhìn cô ấy một cách hằn học, nỗi oán hận dâng tràn, nỗi lòng đau thương sâu nặng nhưng lại không có cách gì để bày tỏ. Sau này Uyển Nghi có nói lại với tôi rằng, hai mắt tôi trong bữa ăn hôm đó đỏ ngầu như máu. Sau đó không hiểu sao, chủ đề câu chuyện lại chuyển sang tôi, lại nói về chuyện hôn nhân giữa tôi và Uyển Nghi. Mẹ nói rằng mẹ đã xem ngày lành tháng tốt rồi, tuổi tác của hai đứa chúng tôi cũng rất hợp nhau. Tôi đã uống ngà ngà say, thấy Mạt Mạt nhìn tôi không chút biểu cảm, tôi hơi chột dạ, nhăn mày nhăn mặt thét lên với mẹ. Láo thế bà, mẹ đừng có nhiều chuyện như vậy nữa. Ai nói là con muốn lấy cô ấy hả? Trong lòng tôi đang bực bội, đang có hàng nghìn hàng vạn điều muốn hỏi Mạt Mạt cho rõ ràng. Tại sao lại lặng lẽ bỏ đi? Tại sao lại rời xa tôi để lựa chọn anh trai? Nhưng chẳng có cơ hội nào để nói với cô ấy dù chỉ là nửa câu. Đúng lúc đó, mẹ lại nói đến chuyện hôn nhân của tôi và Uyển Nghi. Rõ ràng là muốn làm bia đỡ đạn rồi. Mẹ hoàn toàn không ngờ tôi lại lớn tiếng quát mẹ như vậy. Bà sững người lại, mãi lâu sau mới kịp định thần. Anh trai cũng rất bực mình, cố gắng kìm giọng lại dạy bảo tôi. Hi hi, xem lẽ ăn nói với mẹ như vậy. Bố không nói gì, chỉ xa sầm nét mặt. Bị bạn trai mới của Mạt Mạt giáo huấn trước mặt cô ấy, dù cho đó là anh trai của tôi cũng cảm thấy thật mất mặt. Hơi men khiến tôi trở nên bạo gan hơn. Tôi dướn cao cổ họng, đập bàn hét lớn. Ai bảo mẹ tự ý bày trò? Em nói là em không kết hôn với người khác. Vậy rốt cuộc là mày muốn cưới ai? Cưới cái con bé bán hoa không rõ lai lịch đấy à? Mẹ cũng đang bị kích động, hét lên thất thanh. Sau đó tôi nhìn thấy chiếc thìa giữ trong tay Mạt Mạt rơi keng một tiếng xuống bát. Anh trai tôi cũng đang nhíu mày lặng người đi, há hốc miệng ngạc nhiên định hỏi điều gì đó. Còn Uyển Nghi thì đã đầm đìa nước mắt. Uyển Nghi, đừng khóc nữa con gái ngoan. Cái thằng con bất hiếu này thật không biết nghe lời. Con yên tâm, có mẹ đây, mẹ sẽ bênh vực cho con. Mẹ nhẹ nhàng vỗ về an ủi Uyển Nghi. Cô ấy đang cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Con xin mẹ đấy. Con vẫn còn chưa đủ xấu hổ hay sao? Con cũng chưa từng nói là con sẽ lấy anh ấy mà. Uyển Nghi gục mặt vào lòng mẹ tôi, nức nở một cách ấm ức. Con còn không mau đi khuyên nhủ Uyển Nghi đi. Mẹ nói với tôi. Lúc bấy giờ tôi mới chợt nghĩ ra vài phần, mới ý thức được rằng mình đã không chú ý tới cảm nhận của Uyển Nghi, đã không nể mặt người ta một chút nào cả. Biết rằng mình đã quá tàn nhẫn với Uyển Nghi, tôi định quay sang nói với cô ấy vài câu an ủi, để cô ấy đừng khóc nữa. Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt trong sáng của Mạt Mạt nên đã dừng tay lại. Tôi không thể vỗ về người con gái khác trước mặt Mạt Mạt được. Và tôi cứ ngồi yên tại chỗ, chỉ biết ngửa cổ uống rượu. Mày định gây tội ác gì vậy hả? Bố đập bàn đứng lên, vừa cất lời đã kinh thiên động địa, chỉ thẳng vào mặt tôi quát mắng. Ly rượu không to nhưng khá nặng. Vì quá tức giận nên bố đã dùng hết sức để ném về phía tôi. Tôi bị ném mạnh đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Một lát sau tôi thấy có chất dịch lỏng gì đó tiết ra từ trên trán, chảy ra từ những kẽ tay tôi đang dơ lên bịt vết thương, cuối cùng chảy xuống đầy cả mặt. Mẹ thấy bố đánh tôi liền lớn tiếng trách móc, hốt hoảng chạy lại bên tôi. Vừa kiểm tra vết thương của tôi, vừa khóc oán trách bố tôi nhẫn tâm. Bố thấy vết thương của tôi không nhẹ, cũng có phần hối hận, nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, thở dài não nề, chốc chốc lại nhìn về phía tôi, cố giữ vẻ uy nghiêm của một người chủ gia đình. Uyển Nghi cũng vô cùng sợ hãi, xót xa nhìn khăn mùi xoa bịt miệng vết thương lại cho tôi, hỏi tôi bằng một cái giọng vẫn còn nghẹn ngào. Đau không? Anh có đau không? Anh trai điềm tĩnh nói phải đưa tôi đến bệnh viện để khâu vết thương lại. Sau đó dưới sự giúp đỡ của mọi người, tôi đi ra khỏi nhà trong tiếng khóc thút thít của mẹ và Uyển Nghi. Lúc đi ra cửa, tôi lén liếc trộm về phía Mạt Mạt một cái. Lúc bắt gặp ánh mắt của tôi, đôi lông mày thanh tú của cô ấy khẽ nhíu lại. Một chút quan tâm khẽ thoáng qua trong đôi mắt. Nếu như em có thể cảm nhận được nỗi đau của anh, vậy thì dù cho biển trời cách biệt, dù cho máu chảy thành sông, anh cũng có thể chịu đựng được. Anh trai và Mạt Mạt đi ra sau cùng. Khi nhìn thấy anh trai và Mạt Mạt nắm chặt tay nhau, tôi cảm thấy sống mũi cay cay, không kiềm chế được. Hai mắt tôi trở nên đỏ hoe. Đó là Mạt Mạt của tôi đấy ư? Mẹ thấy bộ dạng đau khổ của tôi, xót xa vỗ vỗ vào lồng ngực tôi. Con trai, đau lắm à? Cái lão già tội đáng nghìn, nhát dao đâm kia, hổ dữ còn không ăn thịt con. Vậy mà lão lại đánh con mình dã man như thế này, cứ như không phải là con ruột của mình ấy. Con trai, mẹ chưa bao giờ thấy con đau như thế này. Mẹ còn đau lòng hơn con ấy chứ. Tôi rất muốn chế giễu mẹ vài câu kiểu như: lão thay bà đa sầu đa cảm của con ơi, đừng ngớt đát ủy mị như thế nữa mà. Nhưng tôi đã nhụt chí nhàn lòng trước ánh mắt đờ đẫn, toàn thân bất lực, không còn nói được câu gì nữa rồi. So với quãng thời gian Mạt Mạt mất tích, nỗi đau này còn sâu sắc hơn, rõ ràng hơn, nặng nề hơn và tàn nhẫn hơn nhiều. Mẹ chỉ cho rằng tôi đau vì vết thương ở trên đầu. Mẹ đâu biết rằng nỗi đau từ vết thương đang rỉ ra từ trên trán kia làm sao sánh được với nỗi đau của trái tim đang tan nát và rỉ máu của tôi bây giờ. Vết thương mặc dù sâu nhưng rất may là không lớn. Chỉ có điều máu chảy hơi nhiều khiến tôi cảm thấy chóng mặt đôi chút. Khâu 4 mũi tại bệnh viện xong, mẹ một mực yêu cầu tôi phải truyền thêm chút thuốc tiêu viêm. Mẹ nói sắc mặt tôi trông rất kém. Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Anh trai đưa mẹ và Uyển Nghi về nhà nghỉ ngơi. Bất ngờ sắp đặt Mạt Mạt ở lại bệnh viện túc trực bên tôi khi truyền dịch. Trước khi về, anh trai nắm chặt tay Mạt Mạt, nói một câu: đợi anh. Mạt Mạt mỉm cười gật đầu, đưa mắt dõi theo bóng anh trai cho đến khi anh đi khỏi. Tôi thầm nhạo báng: khúc hát này đâu ra nhỉ? 18 lần đưa tiễn. Tôi lạnh lùng ngân nga một câu. Cô ấy không nói gì, ngồi trên chiếc ghế cách chỗ tôi khoảng 1 mét. Đón nhận lại ánh mắt đầy phẫn nộ của tôi, không hề hoảng sợ hay né tránh. Tôi chằm chằm nhìn cô ấy, hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói, oán hận, nghi hoặc, mãi vẫn không tìm được câu mở đầu. Còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt sắc lạnh của tôi đã bị làm mềm đi theo khuôn mặt có phần mệt mỏi của cô ấy. Đêm thu gió lạnh, lớp váy áo mỏng manh của cô ấy dường như không đủ để chống trả, khiến cô ấy run lẩy bẩy. Nỗi oán hận của tôi đối với cô ấy lại chuyển thành một nỗi niềm quan tâm thương cảm. Tôi nhổm dậy, với tay đóng cánh cửa sổ đầy áp gió. Một đêm không trăng, bầu trời sáng trong, không khí thấm đẫm mùi vị ẩm ướt bị dị. Rất lâu sau đó, chúng tôi vẫn hoàn toàn im lặng. Trong phòng bệnh toàn mùi nước tẩy trùng, nhưng mùi hương man mác quen thuộc của Mạt Mạt cứ quanh quẩn nơi sống mũi tôi. Tôi đã từng nghĩ ra không biết bao nhiêu hoàn cảnh có thể tương phùng, nhưng không sao có thể hình dung được chúng tôi lại gặp nhau trong trường hợp như thế này. Ăn táo không? Mạt Mạt hỏi. Tôi gật gật đầu, cô ấy bèn khéo léo gọt vỏ táo cho tôi. Nhớ lại khi xưa, sau khi Mạt Mạt đi thả diều về và bị sốt, khi tỉnh lại cũng muốn ăn táo. Tôi cũng ngồi bên cạnh giường gọt táo cho cô ấy ăn như thế này. Trong phút chốc không kìm nén được, sống mũi tôi lại cay xè. Tôi quay mặt đi, không để cô ấy nhìn thấy. Thì thoảng đôi môi khô ráp của tôi chạm phải những ngón tay của cô ấy. Tôi cảm nhận được tay cô ấy đang lạnh ngắt. Anh không có gì để hỏi sao? Mạt Mạt vừa gọt táo vừa khe khẽ hỏi, cũng không nhìn tôi, dường như đang tự độc thoại một mình, nói những lời chẳng liên quan gì đến tôi. Bọn họ đều không có ở đây. Em không có gì để nói sao? Tôi mở miệng đón lấy miếng táo như một cái máy, cố gắng kiềm chế tâm trạng mấy lần suýt bị kích động. Em nói rồi, chúng ta chia tay. Cô ấy nói câu ấy đúng vào lúc đưa miếng táo vào miệng cho tôi. Tim tôi nhói đau, tôi giơ tay gạt miếng táo cô ấy vừa bón tới. Miếng táo trắng ngần rơi xuống, lan vài vòng dưới đất. Mạt Mạt không hề có chút động tĩnh gì trước sự thô lỗ của tôi. Chỉ ở trước mặt anh trai tôi, cô ấy mới thể hiện rõ hình ảnh của một cô gái trẻ trung, năng động, hoạt bát. Còn trước mặt tôi, cô ấy mãi mãi chỉ có một khuôn mặt ảm đạm như vậy. Tại sao? Tôi xa sầm nét mặt, cố gắng kiềm chế bản thân để không ôm chầm lấy cô ấy. Em không yêu anh. Cô ấy nói. Chưa từng yêu. Tôi khó nhọc thốt lên. Cô ấy nhất định không biết được rằng sự khẳng định một cách nhanh chóng mà không cần suy nghĩ của cô ấy sẽ đem đến cho tôi nỗi đau lớn như thế nào. Cô ấy quả nhiên đúng là ngài Mạt Mạt. Một ngài Mạt chỉ trong nháy mắt cũng đủ khiến tôi bay bổng đến tận 9 tầng mây, nhưng cũng chỉ trong chốc lát đã có thể ném tôi xuống vực sâu không bao giờ quay trở lại được. Em còn nhớ không? Em đã từng nói yêu anh trong lần đầu tiên của chúng ta. Lúc ấy... Tôi cố gắng khơi gợi lại trí nhớ của cô ấy. Em coi anh là anh ấy. Mạt Mạt chẳng buồn suy nghĩ, nói ngay một câu khiến một người đàn ông cảm thấy bị sỉ nhục nhất. Trái tim tôi nhanh chóng trở nên buốt giá, giống hệt như đám mây đen trước cơn mưa bão. Một chút cảm giác cũng chưa từng có ư? Tôi vẫn không nản lòng, quyết tâm dò hỏi. Trong giọng nói đã mang chút âm sắc cầu khẩn. Biết rõ rằng có hỏi nhiều cũng vô ích, nhưng tôi vẫn muốn nắm bắt được một chút gì đó. Trong tình yêu lớn lao của tuổi thanh xuân, tôi không can tâm, không tình nguyện. Lúc đó chỉ có chuyện yêu đương nam nữ, không có sự tôn nghiêm của đàn ông. Lúc này Mạt Mạt không nói gì nữa, dứt khoát không nhìn tôi. Vậy tại sao em lại ở bên anh? Đùa giỡn anh ư? Tôi hằn học nghiến răng hỏi lại. Lúc đó em nói rồi, bởi vì anh là công chị Hy. Mạt Mạt trả lời rất trôi chảy, không hề có chút thổ thẹn áy náy. Nhớ lại lần tôi đánh nhau với Đại ở Blue 18 vì cô ấy. Trong lúc tôi đi ra, khi Mạt Mạt biết được tên tôi, cô ấy cũng bám giết, không rời để truy hỏi về ba chữ công chị Hy đó. Anh được công chị Hy? Công chị Hy mang họ kép công chị phải không? Anh được công chị Hy thì sao nào? Lời vừa nói ra, trong đầu tôi bỗng hiện lên một ý nghĩ. Lúc đó suy đoán của tôi càng rõ ràng hơn. Em đã quen biết anh trai của anh từ lâu rồi sao? Tôi tên là Công Trị Hy. Anh trai hơn tôi 2 tuổi, tên là Công Trị Thần. Trong thành phố này, những người mang họ Kép công chị không nhiều. Tôi và anh trai có ngoại hình khá giống nhau. Bây giờ thì tôi mới có thể hoàn toàn khẳng định cô ấy đã sớm biết tôi là em trai của công chị Thần. Năm em 14 tuổi, chính anh ấy đã cứu em thoát khỏi bọn bắt cóc. Mạt Mạt nói, khuôn mặt cô ấy thật thanh tú, ánh mắt dịu dàng, tình cảm. Sắc thái vui vẻ toát ra từ ánh mắt đẹp kia khiến tim tôi giá lạnh. Tôi yêu biết bao bộ dạng si mê vì tình yêu đó của cô ấy. Rồi tôi lại căm hận biết bao khi khuôn mặt si mê đó lại dành cho một người đàn ông khác. Hóa ra ân nhân cứu mạng mà em không quên được đó lại chính là anh trai của anh. Tôi thẫn thờ lẩm bẩm, nhớ đến quãng thời gian Mạt Mạt và anh trai tôi chung sống với nhau, nương tựa vào nhau. Mối tình đầu ngây thơ trong sáng của hai người. Người đàn ông khiến tôi luôn phải đề phòng là chính anh trai ruột của mình. Tôi lấy gì ra để tranh giành đây? Lồng ngực tôi đau nhói, bàn tay tôi nắm chặt lại một cách vô thức, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Nếu em yêu anh trai của anh như vậy, tại sao mấy năm vừa rồi em lại sống một cuộc sống buông thả như thế? Tôi tích cực chứng minh cho cô ấy thấy rằng có lẽ chính bản thân cô ấy cũng không biết. Thực ra cô ấy không yêu anh trai tôi đến vậy. Câu trả lời của cô ấy khiến tâm trạng tôi vô cùng phức tạp. Ngoài anh ra, không có ai chạm được vào người em. Tin hay không thì tùy anh. Tôi đương nhiên rất tin. Chỉ cần cho cô ấy nói ra, tôi luôn tin tưởng một cách vô điều kiện. Anh và anh trai anh rất giống nhau. Mới nhìn tôi, ánh mắt đã trở nên dịu dàng. Em đã sớm biết anh là em trai của công chị Thần rồi, đúng không? Vì vậy mới tiếp cận anh. Tại sao em lại làm như vậy? Tôi đau khổ hỏi. Từ khi tôi biết được rằng cô ấy làm tình với tôi chỉ vì một người đàn ông khác, trái tim tôi như phải chịu sự dày vò tàn khốc nhất dưới những tầng địa ngục. Khi mới quen biết anh, em chỉ cảm thấy anh rất giống với anh ấy. Cũng không ngờ anh là em trai của anh ấy. Em rất nhớ anh ấy, còn anh thì lại giống anh ấy như vậy. Em không kiềm chế nổi, đã tiếp cận gần anh hơn một chút. Mạt Mạt chậm rãi nói, không hề thấy chút áy náy nào cả. Sao em lại tàn nhẫn như vậy? Tôi không dám tin vào tai mình, hét toáng lên. Em chưa bao giờ nói em lương thiện cả. Mạt Mạt nhìn tôi không hề phủ nhận. Đúng vậy, cô ấy chưa từng nói mình là thiên sứ. Đôi cánh thanh khiết đằng sau lưng cô ấy là do tôi tự tưởng tượng, tự thêm vào mà thôi. Mạt Mạt liếc nhìn tôi rồi nói tiếp. Sau khi biết được tên anh, em đã chắc chắn anh là người thân của anh ấy rồi. Vậy là em chấp nhận anh. Khi ở bên anh, nghe nói anh còn có một người anh trai, em xúc động đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Em biết người anh trai mà anh nhắc tới chính là anh ấy. Mạt Mạt nói xong khẽ mỉm cười, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Cô ấy không ngần ngại thể hiện tình yêu đối với anh trai ngay trước mặt tôi. Có thể thấy trong trái tim cô ấy, hình ảnh của tôi bé nhỏ như thế nào. Nhỏ bé vô cùng. Tôi bỗng cảm thấy xót thương cho thứ tình yêu mà tôi tự ngộ nhận, tự biên tự diễn. Tôi vốn nghĩ rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực. Tôi bất chấp tất cả để rượt đuổi theo thứ tình yêu đích thực bị cả thế giới cười nhạo đó, để cuối cùng thương tích đầy mình. Tôi đã từng nghĩ Mạt Mạt là một thiên sứ, không hiểu gì về tình yêu. Thậm chí không biết phải mỉm cười e lệ trước người mình yêu như thế nào. Giờ đây tôi mới biết rằng không phải là cô ấy không biết cười, mà là không thể cười trước mặt một người khác. Bởi vì tôi không phải là người cô ấy yêu thương. Rốt cuộc tại sao em lại sống chung với anh? Em muốn có được điều gì? Tôi dùng chút sức lực còn lại cất giọng càn đặc. Anh là em trai anh ấy. Em thông qua anh để tiếp cận anh. Đơn giản như thế thôi sao? Tôi vẫn cảm thấy không thể nào lý giải nổi. Mạt Mạt nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì em không tìm thấy anh ấy. Lần đầu tiên lên giường với tôi, bởi vì tôi giống anh trai. Sau đó hẹn hò với tôi, bởi vì tôi có thể giúp cô ấy tìm anh trai. Tôi bỗng nhiên muốn cười phá lên thành tiếng. Tại sao em không trực tiếp nói với anh? Mắt tôi đỏ ngầu, lời nói thoát ra từ kẽ răng. Em nói với anh rồi, anh có cần em nữa không? Có để em tìm được Thần không? Nếu em nói với anh rồi, anh có để em tiếp tục được ở bên anh không? Có để em lúc nào cũng muốn gặp Thần là có thể danh chính ngôn thuận gặp anh hay không? Nói thực lòng, trước khi gặp lại Thần, em cũng không chắc anh ấy còn tình cảm với em hay không. Bởi dù sao, năm đó anh ấy đã nhẫn tâm ra đi. Em nghĩ cứ cho là anh ấy không còn yêu em nữa. Nhưng nếu vẫn thường xuyên được nhìn thấy anh ấy thì cũng tốt. Lấy tư cách hay thân phận gì cũng không quan trọng, kể cả là với tư cách là em dâu cũng được. Màn mặt buồn bã nói với tôi về sự hy sinh của cô ấy trong tình yêu, hoàn toàn không nghĩ đến nỗi đau xót của người đang nghe là tôi đây. Tôi thầm nghĩ, ngài Mạt, em đã không hiểu tình yêu của tôi dành cho em rồi. Nếu giờ đây em hồi tâm chuyển ý, tôi cũng sẽ vẫn yêu em. Chỉ có điều câu nói đó tôi mãi mãi không thể nói thành lời. Em cứ lấy anh ra làm bàn đạp như vậy, anh đối với em không có chút ý nghĩa gì sao? Cuối cùng tôi cũng không thể kiềm chế nổi, lộ rõ nỗi tuyệt vọng của mình. Bởi vì đôi đồng tử lấp lánh xảo trá của Mạt Mạt, cô ấy chắc chắn không biết được rằng vết thương cô ấy mang đến cho tôi sâu đến như thế nào. Nghe câu nói đó, Mạt Mạt hơi sững lại, sau đó lại mỉm cười đầy phong tình, giống như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, gợi cảm, yêu kiều. Em có ý nghĩa gì với anh không? Không có em, một tuần sau anh có thể đưa bạn gái về nhà chơi mà. Tôi nhất thời không biết phải đối đáp như thế nào. Như những gì cô ấy chứng kiến, thậm chí tôi còn bị tước đoạt cả cái quyền được yêu một câu. Xin lỗi. Chỉ bằng vài ba câu nói, tình yêu giữa tôi và cô ấy đã hoàn toàn bị phủ nhận rồi. Em quyết định sẽ ở bên anh trai của anh ư? Tôi trấn tĩnh lại, cuối cùng cũng cất giọng hỏi cô ấy. Thực ra câu trả lời đã rất rõ ràng, chỉ là tôi muốn được nghe đích thân cô ấy trả lời mà thôi. Quả nhiên Mạt Mạt không nói, chỉ nhanh chóng gật đầu và vô cùng kiên định. Vẻ cương quyết không thể lay chuyển của cô ấy đã khiến tôi nổi giận. Cuối cùng tôi không thể tự kìm nén bản thân được nữa. Mặc kệ sự tôn trọng, mặc kệ mọi sĩ diện, tôi ngồi bật dậy, hằn học rút tung mũi kim, lao tới túm lấy tay cô ấy hét toáng lên. Vậy tại sao em lại đến quấy rối anh? Tại sao? Không có sự dẫn đường của anh, em vẫn có thể gặp được anh trai một cách thuận lợi cơ mà. Không cần thân phận em dâu, em vẫn có thể gặp được người trong mộng đấy chứ. Vì cái gì mà em đùa giỡn với anh? Em nói đi. Mẹ kiếp, em cho rằng anh là ai à? Mẹ kiếp, em cho rằng anh yêu thương em như vậy là vì cái gì hả? Tôi túm lấy tay cô ấy, dồn hết sức lắc thật mạnh. Trong lòng tôi cảm thấy cô ấy không thể được tha thứ. Cô ấy có thể nhanh chóng thay đổi tình cảm, có thể lựa chọn tình cũ, có thể bỏ đi, có thể nhanh chóng giả thành người xa lạ. Nhưng việc cô ấy phủ nhận tất cả những gì đã có giữa hai chúng tôi thì không thể tha. Anh đã đến tìm em, Mạt Mạt nói, khuôn mặt không hề che giấu niềm hạnh phúc. Ban đầu anh ấy để lại một mẩu giấy trước cửa hàng hoa, không ký tên người gửi. Em đã biết là anh đã quay trở về rồi. Anh ấy quả nhiên đã quay trở về tìm em. Công chị, anh trai đã trở về rồi. Em không thể từ chối anh ấy được. Em đã đợi anh ấy 6 năm rồi mà. Anh ta không cần em thì bỏ đi. Khi cần em, chỉ cần vẫy tay một cái là em lập tức quay lại sao? Tôi phấn nổ hét lên, quên rằng từ anh ta vừa thoát ra khỏi miệng, đó chính là để chỉ anh ruột mình. Trong thời khắc ngắn ngồi đó, trong lòng tôi anh ấy chỉ đơn giản là một kẻ tình địch. Anh ấy cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Nỗi khổ tâm gì? Tôi hỏi. Mạt Mạt lắc đầu. Anh ấy không nói, nhưng mà em biết, anh ấy nhất định là có nỗi khổ tâm riêng. Vậy còn anh thì sao? Câu nói vừa rồi mang theo cả sự cầu khẩn mà ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ tới. Mạt Mạt liếc nhìn tôi khe khẽ thở dài. Anh và Huỳnh Nghi chẳng phải cũng rất tốt hay sao? Quả nhiên là sau khi người tình cũ quay trở lại, cô ấy điềm nhiên bỏ rơi tôi, lại nhân cơ hội đó đẩy tôi sang cho một người con gái khác. Vậy kỷ niệm tay trong tay đi bộ dưới những sợi sơ bông lất phất bay trong gió, dưới nắng mặt trời là giả sao? Đề nghị tôi mua 3 bông hoa có nghĩa là tôi yêu bạn cũng là giả sao? Còn không biết bao nhiêu đêm vòng tay ôm ấp vỗ về nhau khi ngủ đều là giả sao? Cô ấy sao có thể một nét xóa sạch tất cả những gì đã qua như vậy? Tôi tức giận điên cuồng. Còn cô ấy chỉ trong giây phút ngắn ngủi, khi tôi túm lấy cô ấy, khẽ nhíu mày một cái, ngoài ra không có bất kỳ một phản ứng nào khác. Không khóc lóc, không gây lộn, không gào thét, cũng không sợ hãi. Cô ấy cứ thản nhiên nhìn tôi, đối lập rõ ràng với kẻ kích động của tôi. Quả nhiên là chỉ có một mình tôi đang yêu đơn phương. Vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt của Mạt Mạt từ đầu tới giờ đã thực sự khiến tôi bực tức. Tôi giơ tay giáng vào mặt cô ấy, bốp một tiếng. Bây giờ chúng ta đã chấm dứt rồi. Giọng nói của cô ấy không một chút ấm áp. Sau đó cô ấy cầm lấy túi sách rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Từ đáy lòng mình, tôi coi thường những người đàn ông đánh phụ nữ. Những người đàn ông vô tích sự mới động tay động chân với phụ nữ. Vậy mà tôi lại tát cô ấy, người con gái mà tôi yêu. Tôi đứng ngay ra tại chỗ, nghe tiếng giày cao gót của Mạt Mạt có xuống một cách vội vàng rồi nhỏ dần dưới ngoài hành lang. Cho đến khi cô ấy đã đi xa hẳn và biến mất. Cô ấy nói chúng tôi chấm dứt rồi, mỗi người đi một ngã. Từ nay về sau, chúng tôi không còn một chút liên hệ gì nữa. Giống như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Chỉ tự vươn dài về phía trước, cứ tiếp diễn như vậy. Một lát sau, anh trai tôi tới đón. Thấy kim truyền bị vứt trên giường, nước thuốc đã rỉ ra làm ướt cả một mảng ga giường lớn. Còn tôi vẫn đứng ngây ra tại chỗ. Anh trai mới ngạc nhiên hỏi tôi là Mạt Mạt đâu. Đi rồi. Tôi nói cho anh nghe, nói cho bản thân tôi nghe. Em làm sao vậy? Anh trai cảm thấy khó hiểu. Anh... Tôi không trả lời anh. Ánh mắt mệt mỏi nhìn vào khuôn mặt đầy nam tính, khắc họa rõ những vất vả theo thời gian của anh. Anh có thật lòng yêu Mạt Mạt không? Nói xong, hai chân tôi đã mất đi cảm giác. Thất vọng ngồi phịch xuống bên cạnh giường. Tôi đã bị mối tình đơn phương đó đánh bại hoàn toàn. Toàn thân mệt mỏi rã rời. Anh trai không nói gì, chỉ nhìn tôi. Nghi hoặc không hiểu tại sao một người đàn ông lại nói những lời ướt át ủy mị, yêu hay không yêu trước mặt một người đàn ông khác. Anh ấy đều biết rằng tôi vừa cùng với người con gái tôi yêu nhất trên đời này nói chuyện lần cuối cùng về tình yêu. Từ nay mỗi người đi một ngả. Sau đó anh trai và Mạt Mạt cùng nhau chung sống hạnh phúc. Lần này anh trai tôi về thăm nhà 2 tháng. Anh và Mạt Mạt rất tình cảm, đi đâu cũng rất Mạt Mạt đi cùng. Tôi thì không muốn về nhà. Đôi khi về thăm nhà tôi đều cố gắng tránh mặt hai người. Nhưng có 2 lần tôi chạm mặt họ, Mạt Mạt vẫn làm ra vẻ không quen biết tôi, không xa cách cũng không gần gũi. Cô ấy dường như không kể chuyện của chúng tôi cho anh trai nghe. Anh trai vẫn đối xử với tôi rất nhiệt tình. Lúc ăn cơm vẫn gắp thức ăn cho Mạt Mạt, rồi lại gắp thức ăn cho tôi. Cả hai chúng tôi đều là những người thân không thể mất đi của anh ấy. Anh thương cậu em trai duy nhất của mình. Anh sợ sau khi tôi ra xã hội sẽ bị người ta bắt nạt. Anh thường xuyên kể cho tôi nghe những mối nguy hiểm từ tâm địa của con người ngoài xã hội. Đến lúc cao hứng, anh lại quàng tay lên vai Mạt Mạt một cách vô thức. Ngoài mặt thì tôi cố gắng tỏ ra bình thản, tự cho rằng mình đã che giấu được sự oán hận một cách hoàn hảo. Nhưng không ngờ vẫn bị mẹ phát hiện. Mẹ hỏi tôi, giữa hai anh em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chúng tôi không còn thân mật như hồi nhỏ nữa. Tôi cười nói với mẹ rằng, ai rồi cũng sẽ lớn lên, sẽ có gia đình riêng của mình mà. Tôi cảm thấy mình đã trở nên thâm trầm hơn nhiều sau cái đêm đó. Kết thúc một tình yêu khắc cốt ghi tâm thời tuổi trẻ, tôi tập trung hết tâm trí của mình vào công việc, không chuyện trò với những người không liên quan, không dễ dàng tiếp xúc với chuyện yêu đương nam nữ trong thành phố nữa. Tôi cũng không gặp lại Uyển Nghi. Từ sau hôm ở bệnh viện về, hai chúng tôi đều tự ngầm hiểu, không liên lạc với nhau. Cuối cùng tôi cũng hiểu được, hồi đó khi tôi bỏ rơi cô ấy, những giọt nước mắt của cô ấy mang nhiều đau thương như thế nào. Đến tận bây giờ, khi tôi đã đích thân trải nghiệm cảm giác đó, tôi mới cảm nhận được hết. Có một thời gian, Đại thường xuyên gọi cho tôi, bảo tôi đi thăm Uyển Nghi. Dạo này cô ấy sống không được tốt lắm. Năm nay thành phố mở chiến dịch loại bỏ tham quan rất quyết liệt. Hàng loạt quan chức giữ chức vụ lớn bị hạ bệ. Cuộc chiến tranh chính trị tàn khốc đã biến danh vị có bố làm viện trưởng tòa án nhân dân tối cao của Uyển Nghi rơi vào tình trạng hết sức nguy cấp. Có thể tưởng tượng gia đình cô ấy đang rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng như thế nào. Tôi muốn gọi điện thoại cho Uyển Nghi, hỏi thăm về tình hình của cô ấy. Rất nhiều lần tôi đã bấm xuống rồi lại tắt đi. Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với cô ấy nữa. Nếu như tôi và Mạt Mạt vẫn ân ái màn nồng, tôi sẽ có thể ngẩng cao đầu, ban tặng Uyển Nghi một chút quan tâm, dạo này có ổn không? Nhưng sau khi tôi ruồng bỏ Uyển Nghi, tình yêu của tôi cũng theo đó mà lâm vào cảnh khốn cùng, không để tôi kịp níu kéo. Tình yêu của tôi đã bị anh trai mang đi một cách hết sức nhẹ nhàng. Tôi không còn cách nào để gặp lại cô ấy nữa. Mặc dù tôi biết rằng Uyển Nghi sẽ không cười nhạo tôi, sẽ không vui trong tai họa của người khác. Sự tôn nghiêm còn sót lại của người đàn ông đã được tôi bảo vệ như một người bịt tai trộm chuồng một cách thật nực cười. Trong lần họp lớp đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được gặp lại bạn gái của Đại. Đó là người tôi đã từng quen biết. Người anh em, đây là bạn gái tớ. Đại giới thiệu với tôi, sau đó cậu ấy ôm cô bạn gái vào lòng, nửa đùa nửa thật một cách kỳ quặc. Hai người đừng có mà tình cũ không rủ cũng tới đấy nha. Cô gái đó nhẹ nhàng thanh thoát, trang điểm lộng lẫy, tự nhiên thoải mái chào hỏi tôi. Nụ cười nở trên môi nói: Công chị, chào anh. Tôi nói: Uyển Nghi, chào em. Mặc dù mọi người đều biết rằng trước đây tôi và Uyển Nghi đã từng yêu nhau, nhưng đều tự hiểu, tuyệt đối không nhắc đến chuyện đó. Có lẽ họ sợ làm Đại nổi giận. Riêng Đại lại rất sảng khoái. Rượu uống ngà ngà say, bèn nói với mọi người: Hôm nay ai muốn nhắc tới người tình cũ của vợ tớ, tớ sẽ đấu với người ấy. Sau đó cậu ấy ôm lấy vai tôi, hơi rượu tỏa ra nồng nặc. Công chỉ Hy, người anh em, chén rượu này cậu phải uống hết, tôi mời cậu. Tôi đưa chén rượu lên môi liền nghe cậu ấy nói tiếp: Cảm ơn người anh em trước đây đã thay tôi chăm sóc Uyển Nghi. Tôi sững người lại liếc mắt nhìn, thấy Uyển Nghi cũng đang nhìn tôi, ánh mắt không rõ vui hay buồn. Vậy là tôi ngửa cổ uống cạn chén rượu. Ban đầu mọi người còn e dè trước mối quan hệ của tôi và Uyển Nghi, không dám bình luận gì nhiều. Sau đó thấy tôi thực sự không lưu tâm, rượu đến nửa chừng liền bắt đầu thoải mái bình luận, xúi dục Đại kể chuyện chinh phục Hoa Khôi. Họ ca ngợi Đại và Uyển Nghi đúng là một cặp kim đồng ngọc nữ, chúc phúc cho Đại và Uyển Nghi sống với nhau đến đầu bạc răng long. Đại đứng đó bừng bừng khí thế lịch thiệp, thoáng đạt, vòng tay ôm cô bạn gái bên cạnh, chốc chốc lại hôn lên má cô ấy. Không khí của buổi tiệc nóng lên khi xoay quanh chủ đề về tình yêu của hai người bọn họ. Đại nói: Ông đây thầm yêu Hoa Khôi của chúng ta đã nhiều năm rồi, vẫn nghĩ rằng đó là Hoa Khôi, một đóa hoa mà có chữ Hoa bên cạnh thì sẽ khó chinh phục. Không ngờ chỉ cần đọc thuộc quyển nhật ký của cô ấy một lần là ông đây đã có thể chinh phục được người đẹp rồi. Mọi người cũng được một trận cười nghiêng ngả. Chỉ có tôi biết được rằng quyển nhật ký đó của Uyển Nghi không dưới 10 vạn chữ. Đằng sau câu nói đơn giản của Đài, đọc thuộc của quyển nhật ký của cô ấy mà thôi, là biết bao nhiêu công sức của cậu ấy. Giờ đây, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Đài, tôi mới một lần nữa được xem xét kỹ mối chân tình của Đài đối với Uyển Nghi. Ngay cả tôi cũng bị cậu ấy làm cho cảm động. Tôi tự ăn, tự cười một mình, thi thoảng nhận được một ánh mắt đồng tình hoặc thông cảm, cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Đại và Uyển Nghi có thể đến được với nhau, đó là điều không thể tốt hơn được nữa. Trong suốt thời gian dự tiệc, khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Nghi luôn ửng hồng, không hề nhìn tôi một cái. Cô ấy trách mắng Đại một cách dịu dàng: Anh uống ít thôi. Cũng giống như trước đây, cô ấy đã từng ân cần dịu dàng với tôi. Đại lập tức ké sát vào cô ấy, gật đầu nịnh nọt: Chỉ chén này nữa thôi, sẽ không uống nữa, không uống nữa. Cánh tay cậu ấy khoác lên vai Uyển Nghi, dịu dàng mơn man như ánh trăng. Uyển Nghi quả thật lợi hại, ngay cả anh chàng thô lỗ ương bướng như Đại cũng được cô ấy huấn luyện đến mức trở nên mềm mại như nước. Ăn cơm xong, không biết ai chủ trương rủ tất cả đi hát karaoke. Khi đến phòng được thuê riêng ở quán KTV, chỉ còn lại một số ít các bạn, phần lớn đã về nhà cùng người thân rồi. Đêm càng khuya, số người ở lại càng ít. Đến khi trời gần sáng chỉ còn lại 3 người. Tôi thấy mình là người cô độc, lẻ loi một mình nên cũng chẳng muốn về sớm. Đại và Uyển Nghi đều thích hát nên cũng ở lại. Trong phòng KTV, Đại đang say ngủ trên sofa. Uyển Nghi tự nhiên như không chọn vài bài tình ca, khe khẽ hát một mình. Tôi ngồi ở đầu bên kia của sofa, mụ mị hút thuốc, nghe Uyển Nghi hát bài Yesterday Once More. Càng trưởng thành càng cô đơn, nữ nhân hoa đến ngày mai. Đến ngày mai nói rằng sẽ không gặp nhau. Ngồi trong quán cuối phố, một mình em gọi một cốc kỷ niệm. Đến ngày mai chỉ có thể để tình yêu sát vai, khuôn mặt tươi cười của hai người, trước khi trời sáng biến thành tâm đá ố vàng. Đến ngày mai anh sẽ rời xa em. Đến ngày mai em phải một mình cầu nguyện với ngôi sao băng. Giống như một hồi kết, kết cục của chúng ta như dự báo đầy nước mắt. Lời hứa đã bay đi, ngày hôm qua không lấy lại được nữa rồi. Nhưng em vẫn hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Em vẫn nhớ đến tình yêu thuở trước. Em vẫn chờ đợi anh quay lại bên em. Anh ở lại bên chiếc cối giá lạnh của em, bấm nút để thời gian dừng lại, cho đến khi anh xuất hiện thêm một lần nữa. Nếu mỗi ngày không có anh, em sao có thể chịu đựng nổi. Em yêu anh, không thể nào thay đổi được điều đó. Em yêu anh, mãi mãi là như thế. Cô ấy hát bài tình ca buồn đó vô cùng thê lương tình cảm. Tôi nhìn những con chữ lần lượt hiện lên rồi mất đi trên màn hình, liên tưởng tới tình yêu giữa tôi và Mạn Mạt. Tôi lại càng cảm thấy cô đơn. Kết thúc phần đầu của bài hát, khi ngước mắt lên nhìn Huyền Nghi, tôi phát hiện ra khuôn mặt cô ấy đã ràn rụa nước mắt. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô ấy nhìn tôi, đôi vai gầy run lên, dàn âm thanh vẫn phát ra giai điệu nhạc dạo ở giữa vườn vừa đau thương đó. Còn tôi và Huyền Nghi cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói gì. Cả hai chúng tôi giờ đây vẫn đang bối rối. Để tránh hiểm nghi, đây là lần đầu tiên trong tưởng ngày hôm nay cô ấy nhìn tôi lâu như vậy. Rất lâu sau, Uyển Nghi mới chậm chậm tiến lại đưa cho tôi một ly rượu. Tôi không nói gì cả, ngửa cổ uống cả một hơi. Cô ấy cũng uống hết chén rượu của mình, chăm chú nhìn tôi với đôi môi đỏ xinh. Một giọt nước mắt long lanh vẫn vương trên cằm cô ấy. Em vẫn ổn chứ? Tôi hỏi. Gì cơ? Tiếng nhạc quá to cô ấy không nghe rõ. Sau đó tôi mượn cớ đã có chút hơi men, kéo cô ấy vào lòng, ghé sát bên tai cô ấy thì thầm. Em ở bên cậu ấy có hạnh phúc không? Một câu hỏi thăm khiến Uyển Nghi nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Hai tay cô ấy ôm chặt lấy eo của tôi. Cảm giác đó vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi có thể cảm nhận được thân thể đang run rẩy, cảm nhận được mùi hương dịu dàng của cô ấy một cách rõ ràng. Cô ấy gục đầu thật sâu vào lồng ngực tôi. Mãi vẫn không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Tôi không biết cô ấy lắc đầu như vậy là có ý gì. Là muốn tôi không hỏi nữa, hay là vì cô ấy không hạnh phúc? Người yêu cũ đang khóc thổn thức trong lòng tôi như vậy, tôi dù có lòng gan dạ sắt đến cỡ nào cũng không thể động lòng. Khi tôi đang do dự định vòng tay ôm cô ấy, thì Đại đang nằm vật trên sofa bỗng trở mình một cái. Tôi hoảng hốt vội đẩy Uyển Nghi ra. Bây giờ cô ấy đã là bạn gái của cậu bạn thân nhất của tôi rồi. Tôi không được chạm vào cô ấy, muốn chạm cũng không được. Uyển Nghi nhìn tôi đầy tuyệt vọng. Cô ấy không nói gì cả, lặng lẽ đi về phía nhà vệ sinh. Một lát sau khi đi ra, cô ấy đã lau khô nước mắt, trang điểm lại cẩn thận. Lại là một giai nhân phấn Đại có sắc đẹp rực rỡ. Ánh mắt nhìn thẳng, Uyển Nghi lại gần Đại, lau mồ hôi cho cậu bạn đang ngủ say. Động tác vô cùng ân cần dịu dàng. Tôi nói một câu, chúc em hạnh phúc, rồi đứng lên ra về. Uyển Nghi không giữ tôi ở lại, cô ấy chỉ ngáng đầu, nhìn tôi đầy oán hận. Đừng nói chúc em hạnh phúc, anh đã bỏ rơi em, anh có tư cách gì mà chúc em hạnh phúc? Tôi bị ám ảnh bởi câu nói cuối cùng đầy oán hận của Uyển Nghi, lập tức đi ra rất nhanh. Ra khỏi quán KTV tôi cũng không gọi xe, chỉ giảm bước trên con phố tối đen. Không biết là do giận dỗi hay tự trào, hoặc giả là đang trốn chạy, tôi cứ đi về phía trước một cách vô thức như vậy. Đầu óc tôi hoàn toàn trống trải, không nghĩ ngợi điều gì, cũng chẳng nghĩ được gì cả. Không biết đi bao nhiêu lâu mới cảm thấy mệt mỏi. Tôi ngồi bệt xuống đất, xung quanh không một bóng người, ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt. Tôi đưa tay lên xoa mặt, hai bàn tay ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay là những giọt nước mắt. Trong chốc lát, tôi chỉ cảm thấy cô đơn lạc lõng. Người yêu tôi, người tôi yêu đều nằm trong vòng tay của người khác. Trời xanh vạn vật, tôi sống là vì ai? Dốc sức quyết đầu là vì ai? Trong rừng đèn liên miên đó, cây đèn của tôi ở đâu? Bao giờ mới được bật sáng? Hơi men phát tác, tôi đã dán rời đồ cục xuống, ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Không biết bao lâu sau khi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Mở mắt ra nhìn, cảnh vật quen thuộc như đang trong một giấc mơ vậy. Chiếc giường nhỏ êm ấm, thơm dịu, rèm cửa sổ màu xanh da trời, phảng phất đâu đây còn có hương thơm của các loài hoa. Rõ ràng là căn phòng nhỏ của Mạt Mạt. Nếu như mỗi lần tôi uống say đều mơ thấy mình được nằm trên giường của Mạt Mạt, tôi thà rằng đêm nào cũng uống say, say mãi không tỉnh lại. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tìm cái hình bóng mà mình vẫn ngày đêm thương nhớ, nhưng lại phát hiện ra một bóng người cao lớn đang nằm bò ngay cạnh giường. Đó chính là anh trai của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Kiếp trước em đã chôn cất cho anh của tác giả nổi tiếng Tào Đình qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.